Xin được mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với chuyên mục đọc truyện được phát sóng đều đặn vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Chợ Tình. Và buổi tối ngày hôm nay thì anh Sa sẽ tiếp tục là người đồng hành đưa quý vị đến với những diễn biến mới nhất trong tập 8 của bộ truyện Qua mùa giông bão của tác giả An In. Quý vị và các bạn thân mến, những tưởng rằng Khả Hân đã có được một cuộc sống gia đình êm ấm hạnh phúc sau mối tình đầu đầy ngọt ngào. Thế nhưng không, tất cả chỉ là một vở kịch do Hải Đăng, người chồng của cô dựng nên. Bởi vì hắn ta là một gã nghiện ngập, muốn chiếm lấy tài sản của gia đình cô. Mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đây. Ở tập truyện này thì cuộc hành trình trốn thoát của gia đình cô khỏi tên nghiện ngập này sẽ khiến chúng ta phải thót tim. Bên cạnh đó cũng sẽ có sự xuất hiện của một nhân vật mới, một người đàn ông, mà theo anh Sa nghĩ thì đây chính là nhân vật nam chính của bộ truyện này. Vậy thì Khả Hân và người đàn ông này đã đụng mặt nhau trong tình huống như thế nào? Xin mời quý vị cùng với anh Sa đến với nội dung tập truyện ngày hôm nay. Và sau khi lắng nghe xong thì quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ anh Sa cũng như ekip của Chợ Tình nhé. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Còn ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của tập 8 Qua mùa giông bão, tác giả An Yên, qua phần diễn đọc của anh Sa. Phiên tòa xét xử lại Hải Đăng thu hút khá đông người. Ngoài hai bên gia đình còn có khá đông công nhân và những người xung quanh dãy trọ. Ai cũng căm phẫn trước hành động của Hải Đăng. Bởi vì sự việc quá rõ ràng nên phiên tòa không quá căng thẳng. Cuối cùng thì vị thẩm phán đưa ra quyết định. Bị cáo lại Hải Đăng bị tố cáo về tội cố ý gây thương tích cho ông Chu Khải Tâm, giám định thương tật 30%. Ngoài ra bị cáo tụ tập nghiện ngập, gây rối trật tự xã hội. Theo điều 134 Bộ luật hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tòa tuyên án bị cáo lại Hải Đăng 8 tháng tù giam và bị cáo phải bồi thường tổn thất cho ông Chu Khải Tâm theo đúng như thỏa thuận. Vị thẩm phán vừa dứt lời thì phía dưới đã xôn xao. Thật đúng là không công bằng. Thế là ác như thế mà xử 8 tháng lại ra gây loạn bây giờ đây. Ôi dào, thế ít hôm lại ra đấy mà. Có rất nhiều tiếng bàn tán. Còn Khả Hân thì im lặng. Cô không nói câu gì cả, cũng không nhìn Hải Đăng. Chẳng vui sướng gì khi kẻ đâm bố cô một nhát dao lại là người chồng mà cô đã từng rất yêu thương. Chẳng có gì hả hê vì người trước vành móng ngựa kia từng khiến cho cô tin cô yêu là bố của con cô. Vì thế Khả Hân im lặng bế cô Bo ra khỏi phòng xử án. Đoạn tình duyên của cô và Hải Đăng nên dừng lại thôi. Thế nhưng vừa ra đến cổng thì Khả Hân đã lãnh ngay một cái tát như trời giáng. Con khốn! Cũng chính bởi vì mày mà con trai của tao mới bị bắt. Khả Hân sững sờ đến ngơ ngác, chỉ biết đưa tay lên ôm gò má sưng đỏ. Vừa lúc đó thì bà Diễm Lan và Gia Linh ra đến nơi. Nhìn thấy một màn trước mắt, bà Diễm Lan vội đẩy mẹ Hải Đăng ra rồi nói: Bà làm cái trò gì đấy? Là con trai của bà mới là cố ý gây thương tích. Thế bây giờ đến lượt mẹ sao? Mẹ Hải Đăng gào lên: Các người đúng là một lũ khốn nạn. Các người bảo là tin nó, yêu nó, thế rồi cuối cùng tống nó vào tù. Con trai của tôi đẹp đẽ giỏi giang như vậy, bây giờ lại có tiền án, thế sau này biết sống sao đây? Bà Diễm Lan bực bội nói: Con trai của bà lừa gạt cả nhà tôi, làm hại đứa con gái tôi, cả gia đình nhà bà nữa, cũng là lừa đảo. Bảo là bị chất độc màu da cam á, để lấy lòng thương hại. Bây giờ con rể đâm bố vợ suýt chết. Bà xem, như vậy đủ khốn nạn chưa? Con ngồi đây trách cứ gì chứ? Thế nếu như cảm thấy oan ức quá, vào gặp tòa mà kêu đi. Đừng có đứng ở đây hại người nữa tổn phước. Nói rồi bà Diễm Lan kéo Khả Hân cùng với cô Bo và Gia Linh lên xe taxi ra về. Ngồi lên xe rồi mà mẹ con của bà vẫn còn nghe tiếng kêu gào của mẹ Hải Đăng trước cổng tòa án. Một tháng sau, ông Khải Tâm đã hoàn toàn bình thường, vết thương đã ổn định, bố của Khả Hân đã có thể làm việc trở lại. Còn cô thì trái tim dường như vẫn chưa thể nào hết tổn thương. Chỉ một thời gian ngắn, từ một cô gái trong sáng thánh thiện gặp được một tình yêu đẹp đẽ, tưởng rằng sẽ trở thành người vợ đảm đang trong một gia đình hạnh phúc. Nào ngờ bi kịch từ tình yêu, từ lòng tin đã đẩy cuộc sống của cô thành ra như vậy. Trái tim Khả Hân như bị ai đó xé ra hàng trăm mảnh, có đau đớn, có tủi hờn, có cô đơn. Cũng may là cô còn có một gia đình bên cạnh để luôn chia sẻ. Nếu không, Khả Hân cũng không biết sẽ trải qua những ngày tháng đó như thế nào nữa. Một tháng đã trôi qua, mọi việc tưởng chừng như đã lắng xuống. Chỉ là mỗi khi trở về gian trọ, từng đầy ắp tiếng cười và chứa chan hạnh phúc, thì cái cảm giác cô đơn khiến cho cô cảm thấy vô cùng trống trải. Cũng may có cô bò díu dít. Con bây giờ đã gần 7 tháng tuổi và rất nhanh nhẹn. Nhìn cô bò thì Khả Hân lại nghĩ đến con người khốn nạn và đoạn tình yêu bị lừa gạt đó. Cô gái Khả Hân ngây thơ ngày nào, giờ đây trong lòng đã chất chứa suy tư, chín chắn và bản lĩnh. Bởi vì Hải Đăng đang bị giam trong tù, nên Khả Hân đợi bố bình phục rồi sẽ tiến hành làm thủ tục ly hôn đơn phương. Cứ ngỡ là cuộc hôn nhân của mình bình yên hơn bố mẹ, nào ngờ đâu lại ngắn ngủi đến thế. Mặc dù Khả Hân rất thương con, nhưng mà nếu như để bé sống với một người cha như Hải Đăng thì thà mang tiếng không có bố còn hơn, để gia đình không phải rơi vào bi kịch. Khả Hân hiểu một đứa bé không có cha khi lớn lên sẽ tội nghiệp như thế nào, và một người phụ nữ vừa đảm nhiệm vai trò người mẹ lại vừa là bờ vai vững chắc của người cha sẽ vất vả ra sao. Nhưng mà cô chấp nhận. Dù sau này con lớn lên có bị bạn bè trêu gạo bởi vì không có bố, dù nhiều lúc con cần người truyền bản lĩnh vững vàng mà không có người đàn ông bên cạnh, nhưng mà Khả Hân vẫn quyết định rời xa Hải Đăng. Một con người mưu mô thâm độc như Hải Đăng cùng với gia đình của anh ta thì cuộc sống của mẹ con cô sẽ hóa địa ngục nếu như cứ tiếp tục dấn thân. Một đứa trẻ sẽ hạnh phúc khi được sinh ra trong một gia đình trọn vẹn, nhưng mà tất cả sẽ biến thành bi kịch nếu như có người trụ cột trong gia đình như Hải Đăng. Chính vì thế, nếu như kiếp trước Khả Hân có nợ nần gì Hải Đăng thì coi như đoạn đường vừa qua đã trả nợ xong xuôi. Thủ tục ly hôn của cô được giải quyết khá nhanh chóng, một phần nhờ vào những mối quan hệ của ông Khải Tâm, một phần bởi vì lý do ly hôn quá rõ ràng, không cần thời gian hòa giải. Thế là Khả Hân đã chính thức trở thành gái một đời chồng, trở thành một người mẹ đơn thân. 5 tháng sau, hôm nay là một ngày đặc biệt, cô bò tròn 1 tuổi. Gian trọ nhà ông Khải Tâm rộn rã tiếng cười. Cô cậu đã đi chập chững, miệng thì bi bô gọi bà và mẹ, khiến cho cả nhà rộn ràng hẳn lên. Dì Gia Linh và cậu Thế Sơn còn trang hoàng cho một góc gian nhà, nào là bóng bay, đèn rồi nến. Bữa tiệc sinh nhật của cô bò dù không có bố nhưng mà ngập tràn hạnh phúc. Tàn tiệc, sau khi dọn dẹp xong xuôi thì ông Khải Tâm lên tiếng. Vừa rồi, có người bạn của bố đi sang Trung Quốc mấy năm liên lạc với bố. Ông ấy nói bên Trung Quốc có thầy thuốc giỏi, có thể chữa lành bệnh cho Thế Sơn bằng phương pháp châm cứu. Bố nhờ người ta tìm hiểu mấy tháng nay, cũng định làm cho mấy mẹ con ngôi nhà. Nhưng mà chắc là bố và Thế Sơn phải sang Trung Quốc. Còn nước, còn tát con à. Thế Sơn vội nói. Bố à, không cần đâu. Con cứ điều trị thế này cũng được mà. Bố cứ làm nhà đi, tiền lo cho con cũng nhiều lắm rồi. Bà Diễm Lan nhìn chồng. Thế ông tìm hiểu kỹ chưa? Nếu như được cứ giúp lòng chữa cho Thế Sơn, con còn lập gia đình có sự nghiệp. Chúng ta thì già rồi, biết đâu. Thế Sơn rưng rưng nước mắt. Mẹ à, không cần như vậy đâu. Thế Sơn hiểu người mà cậu vừa gọi là mẹ không sinh ra cậu nhưng thương cậu hơn cả con ruột. Người phụ nữ ấy, cậu mang ơn cả cuộc đời. Khả Hân và Gia Linh cũng đồng tình với bố, phải chạy chữa cho Thế Sơn. Gia Linh đã học đại học, cô bé còn đi làm thêm phụ giúp bố mẹ tiền học, nên cuộc sống cũng ổn định hơn nhiều. Ông Khải Tâm trầm ngâm. Vậy sang tuần bố sẽ lo thủ tục, chữa càng sớm càng tốt. Một niềm hy vọng lại được nhen nhóm lên, Khả Hân cảm thấy lòng nhẹ nhõm. Cô cũng trả lại gian cũ của mình. Cô và cô bò về bên này sống cho đỡ trống trải. Ông Khải Tâm cùng với Thế Sơn sang Trung Quốc, mấy mẹ con ở với nhau sẽ vui cửa vui nhà. Đúng 1 tuần sau, bố và anh trai Khả Hân lên đường sang Trung Quốc chữa bệnh. Bởi vì có bạn của ông Khải Tâm bên đó nên việc tìm thầy thuốc cũng không quá khó khăn. Ngày nào thì hai bố con cũng gọi video về, nên mọi người có cảm giác xa mà thật gần. Cuộc sống cứ ngỡ trôi đi êm đềm như vậy. Một buổi tối nọ, Gia Linh đi dậy thêm. Mẹ con Khả Hân vừa ăn tối xong đang ngồi xem TV, thì bỗng nhiên nghe tiếng lạch cạch ngoài cổng. Cô nghĩ là hàng xóm sang chơi nên nói vọng ra. Ai đấy à? Thế nhưng đáp lại Khả Hân là sự im lặng và tiếng giày lộp cộp nện xuống nền nhà. Khả Hân vội vàng đi ra cửa. Vợ yêu, em khỏe chứ? Khả Hân chết sững cả người. Là Hải Đăng. Cô há hốc miệng mãi mới lắp bắp được thành tiếng. Hải Đăng. Bà Diễm Lan nghe tiếng con cứ ấp a ấp ống vội quay ra. Bà ngỡ ngàng bởi vì đứng trước mặt con gái của bà chính là chồng cũ của Khả Hân, lại Hải Đăng. Hắn ta mặc một bộ quần áo màu đen, đi đôi giày thể thao, da hơi đen sạm, đôi mắt thâm quầng như người nghiện lâu năm. Hắn ta đang nhìn chằm chằm vào con gái của bà. Dù lo sợ, nhưng mà bà vẫn tỏ ra bình tĩnh. Là cậu sao? Hải Đăng nhếch môi rồi nói. Mẹ vợ, mẹ khỏe chứ? Thế con trai của con đâu rồi à? Bà Diễm Lan đứng chắn ngay cửa ra vào, như sợ rằng nếu như sơ sẩy một chút, thì gã đàn ông ấy sẽ lại làm hại gia đình của bà. Thằng bé ngủ rồi. Con gái tôi và cậu đã ly hôn. Cậu nên tự trọng đi. Hải Đăng mỉm cười. Ly hôn? Con mới đi biệt phái mấy tháng. Bây giờ trở về đã thành người không còn vợ sao? Bà Diễm Lan lấy lại bình tĩnh. Hải Đăng, cậu không bị mất trí đấy chứ? Với những gì mà cậu đã gây ra cho Khả Hân và gia đình của tôi, cậu nghĩ là cậu còn đủ tư cách làm chồng nó sao? Làm bố của con trai nó sao? Con không quên đâu mẹ vợ. Con được ra trước một tháng bởi vì cải tạo tốt đấy. Con về đây để nối lại duyên với Khả Hân. Mẹ đừng có ngăn cản con như thế. Khả Hân nghe đến đây thì run lẩy bẩy. Hình ảnh bố cô gục bên vũng máu và nụ cười sằng sặc cùng con dao trên tay của Hải Đăng. Hình ảnh cu bò khóc vì đói tím tái cả người. Cái đêm kinh hoàng ấy, cô làm sao có thể quên được? Khả Hân lắc đầu. Không, không bao giờ. Tôi sẽ không bao giờ quay lại với anh. Cu bò không có bố. Vợ yêu, anh là bố của nó, và đó là sự thật. Thế hay là mấy tháng xa anh, thằng nào cướp mất Khả Hân của anh rồi sao? Nếu có, thì em hiểu hậu quả rồi chứ. Ảnh cút ngay, tôi gọi công an đấy. Hải Đăng nhún vai. Hôm nay anh nhớ em nên đến thăm mẹ con em thôi, không có ý định ở lại đâu. Nhưng mà anh sẽ quay lại đấy. Đằng nào thì hiện tại trong gian nhà này, ngoài cô Bo ra thì làm gì còn thằng đàn ông nào nữa. Nói rồi thì hắn ta quay gót đi ra cửa. Vậy là hắn biết ông Khải Tâm và anh Thế Sơn không có ở nhà. Hắn đã theo dõi cô sao? Hải Đăng đi khuất dạng rồi mà lòng của Khả Hân vẫn còn cuộn lên những cơn giông bão. Hai ngày tiếp sau đó, mẹ con Khả Hân không thấy Hải Đăng quay lại, nhưng mà cô biết hắn sẽ không để yên cho gia đình của cô. Ông Khải Tâm sau khi nghe chuyện thì vô cùng lo lắng, bởi vì hắn ta đã chọn đúng thời điểm ông và Thế Sơn không có nhà để ra tay. Ngày hôm đó trong lúc Khả Hân đi làm, ông đã gọi điện cho bà Diễm Lan. Diễm Lan, em cần phải bình tĩnh và nghe theo những gì mà anh hướng dẫn. Bà Diễm Lan mặc dù run sợ, nhưng một phần vì không muốn chồng lo lắng, một phần bà biết rõ mình cần phải làm chỗ dựa cho mẹ con Khả Hân và Gia Linh, nên bà quyết đoán. Anh nói đi, em sẽ làm theo lời anh. Buổi tối hôm đó sau khi ăn uống, bà Diễm Lan khóa tất cả cửa lại, tắt hết đèn và nói chuyện với chị em Khả Hân. Bố nói anh Thế Sơn khoảng một tuần nữa là ổn, chỉ cần uống thuốc theo chỉ định của bác sĩ, vì thời gian qua bộ não đã phục hồi rất nhiều. Bố mẹ có ý định đưa hai con đi du học Hàn Quốc, nên sắp đến chúng ta sẽ ra Hà Nội để chị em con học tiếng. Hai đứa thấy thế nào? Chu Khả Hân mở to mắt. Mẹ, chúng ta đi gấp như vậy sao? Bà Diễm Lan ra dấu hiệu im lặng rồi nói. Chúng ta phải rời khỏi đây, càng sớm càng tốt. Bố bảo tình hình này thì một tuần nữa bố và anh Thế Sơn cũng sẽ về Hà Nội luôn. Cả nhà mình sẽ gặp nhau ở đó. Ngày hôm sau thì Khả Hân đến khu công nghiệp nộp đơn xin thôi việc. Chị đồng nghiệp ngạc nhiên. Sao em nghỉ việc thế? Thế chả phải định xây nhà ở Bình Dương, bây giờ tính đi đâu sao? Khả Hân mỉm cười rồi đáp. Đó là ý định trước đây thôi chị ạ. Bây giờ thì chắc là em phải tính hướng khác. Thế rồi cô thật thà kể lại với chị ấy việc Hải Đăng đã ra tù và đến dọa dẫm gia đình của cô, trong khi bố cùng với anh Thế Sơn không có ở nhà. Chị đồng nghiệp khuôn mặt thất thần rồi gật đầu nói: Đấy, nó không còn chỗ để đi, bây giờ sẽ làm liều em à. Ly hôn rồi, nhưng mà nó vẫn là bố của cô Bo. Khả Hân, khi nào ổn định rồi thì nhớ liên lạc về với chị nhé. Chị sẽ nhớ mẹ con em lắm đấy. Khả Hân ôm chầm lấy chị rồi khóc. Những năm tháng ở Bình Dương, chị ấy là người lạ duy nhất đã làm bạn, làm chị của cô. Một người bạn, một người chị đúng nghĩa. Chị ấy luôn bênh vực cô dù chuyện gì xảy ra, luôn ở bên cạnh động viên an ủi cô những lúc cô buồn tủi, thậm chí là tuyệt vọng. Rời xa Bình Dương, chị ấy là người đáng để cô nhớ nhung nhất. Khả Hân sụt sùi nói: Chắc chắn mà, chị mãi là chị của em. Nói rồi cô cũng nhanh chóng làm xong mọi thủ tục rồi ra về. Ba mẹ con Khả Hân cũng dọn dẹp đồ đạc cần thiết, chuẩn bị cho chuyến đi dài. Buổi trưa ngày hôm đó, vừa cho cô Bo ngủ xong, Khả Hân đang định ra đóng cửa đi nghỉ thì cô chết điếng khi thấy Hải Đăng đứng ngay cổng nhà trọ, chân vắt chéo, tay khoanh trước ngực. Lần này thì anh ta mặc áo phông cộc tay, nên Khả Hân ngỡ ngàng khi thấy hai hình xăm chạy dài theo hai cánh tay của Hải Đăng. Chồng anh ta bây giờ chẳng khác gì một tên lưu manh. Hải Đăng nhìn cô chằm chằm rồi cười nói: Thế vợ nhớ anh quá hay sao mà nhìn kỹ thế? Khả Hân tái mét mặt mày, miệng cứng lại không nói được một câu. Cô cứ đứng chân chân nhìn Hải Đăng. Anh ta đi lại gần cô, ghé sát mặt cô rồi nói: Thế mấy cái hình này có đẹp không? Anh xăm nó lên tay cũng như là khắc tên em vào tim của anh đấy. Khả Hân giật mình khi thấy đôi môi thâm xì của Hải Đăng ghé sát vào mình. Cô vội đưa tay đóng cửa. Thế nhưng anh ta lại nhanh hơn, dùng hai tay giữ chặt lại. Nghe thấy tiếng xì xào thì bà Diễm Lan vội chạy ra và sững cả người khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Bà lên tiếng: Này, cậu làm cái trò gì đấy? Đã ly hôn rồi, tại sao cứ ám nó mãi vậy? Hải Đăng cười rồi nói: Mẹ vợ, con đói quá, thế cho con bát cơm được không? Bà Diễm Lan suy nghĩ, nếu như Hải Đăng bước vào nhà, nhìn thấy mấy chiếc vali sẽ nghi ngờ, nên vội nói: Trưa nay nhà tôi mất điện, nên mấy mẹ con không nấu cơm, mà ra quán ăn. Cậu thông cảm nhé. Thế nhưng mà Hải Đăng gạt tay của Khả Hân, chậm chậm đi vào nhà. Anh ta quét mắt một lượt rồi dừng lại ở mấy chiếc vali lớn nhỏ. Hải Đăng nhếch môi nói: Ai chà, nhiều đồ quá nhỉ. Thế mà định đưa vợ con đi đâu thế? Khả Hân gắt lên: Tôi và anh đã ly hôn, anh đừng gọi tiếng vợ nữa, tôi nghe buồn nôn lắm. Hải Đăng cười phá lên: Em ly hôn tôi, chứ tôi không hề ly hôn em. Đời này kiếp này, em chỉ là của một mình tôi thôi. Anh im lặng cho con tôi ngủ đi. Hải Đăng tắt ngay nụ cười, trợn mắt nhìn cô. Tôi nói cho em biết, em đi đâu, tôi sẽ đi theo đó. Bà Diễm Lan đã bình tĩnh hơn, vội nói: Khả Hân vẫn ở đây chứ đi đâu? Tôi soạn đồ cho Gia Linh đi du học. Hải Đăng quay sang nhìn bà Diễm Lan: Vậy tại sao vợ con lại thôi việc ở khu công nghiệp? Khả Hân nghe xong thì ngỡ ngàng. Hóa ra là mọi bước đi của cô đều nằm trong tai mắt của Hải Đăng. Hắn theo dõi cô, hay là ai báo cho hắn? Bà Diễm Lan cũng lặng thinh một thoáng rồi nói: Đúng vậy, Khả Hân xin nghỉ ở khu công nghiệp để xin việc chỗ khác, bởi vì ở đó phức tạp quá. Và lại với những gì mà cậu gây ra cho nó, cậu nghĩ xem, nó có thể nào vui vẻ ở đó mà làm việc không? Nhưng mà trước mắt, nó phải đưa Gia Linh đi học tiếng. Em gái của nó ổn định thì Khả Hân sẽ quay lại. Hải Đăng rít lên: Được, nếu như mẹ vợ nói như vậy thì một mình Khả Hân đưa Gia Linh đi. Mẹ và cô Bo ở lại đây có đúng không? Khả Hân thực sự choáng váng, cứ nghĩ là mọi việc sẽ diễn ra êm đẹp như dự tính của gia đình cô. Nào ngờ đâu Hải Đăng không hề dọa. Quả là bản chất của một thằng nghiện, khi đến đường cùng sẽ không từ bất kỳ thủ đoạn nào. Phải rồi, hắn làm sao có thể dễ dàng tha thứ cho gia đình của cô được. Bây giờ hắn nói như thế, nghĩa là kế hoạch của gia đình cô khó bề thực hiện. Trong lúc Khả Hân đang chết đứng thì mẹ cô vẫn tỏ ra bình thản: Tất nhiên rồi, Mỗi Gia Linh đi du học, Khả Hân đưa em nó đi làm thủ tục, học tiếng rồi quay về đây. Bồng bế cả nhà đi làm cái gì cho mệt. Thì cậu cũng biết đấy, chồng và con trai của tôi không có ở nhà. Mấy mẹ con tôi đi được đâu mà thiếu hai người đàn ông đó chứ. Thái độ kiên định của bà Diễm Lan khiến cho Hải Đăng hơi bất ngờ. Trong mắt của hắn, mẹ Khả Hân là một người hiền lành và không to tiếng với ai bao giờ. Cái gì cũng phụ thuộc vào quyết định của chồng. Bây giờ nhìn bà cứng cỏi như vậy thì Hải Đăng hơi khó tin. Hắn nhìn thẳng vào bà như dò xét rồi nói: Được, mẹ vợ biết điều đấy. Vậy thì sau khi Khả Hân và Gia Linh đi, mỗi ngày mẹ cho con xin một bát cơm ở đây cho đến khi nào vợ con quay lại nhé. Khả Hân điếng cả người. Hắn canh chừng gia đình của cô sao? Cô nhìn sang mẹ, nhưng mà ánh mắt của bà vẫn không thay đổi. Được thôi, cậu cứ tự nhiên. Gia đình tôi sẵn sàng giúp đỡ những người không nơi nương tựa, nhưng mà có đi thì phải có lại. Tôi xin nhắc lại một lần nữa, Khả Hân và cậu đã ly hôn. Quyền nuôi cô Bo đã được tòa án quyết định từ khi cậu còn ở trong tù, rằng cháu ngoại của tôi sẽ được mẹ nó nuôi dưỡng, và hàng tháng cậu phải chu cấp tiền nuôi con. Nhưng mà bởi vì hoàn cảnh của cậu khó khăn nên hiện tại chúng tôi không cần cậu chu cấp. Vì vậy, cậu đến ăn cơm thì được, nhưng mà tuyệt đối không được động đến cụ Bò. Hải Đăng gật đầu rồi nói: Mẹ yên tâm đi, cụ Bò là con trai của con thương nó còn không hết. Nói rồi thì hắn ta quay sang Khả Hân: Vợ đi mấy ngày, anh sẽ nhớ lắm đấy. Thế vợ nhớ mỗi ngày nhắn tin cho anh. Vợ đừng có bao giờ nghĩ đến chuyện giờ cho sau lưng anh đấy. Vừa nói thì hắn vừa đưa tay lên xoa xoa má của Khả Hân, khiến cho cô vô cùng hoảng sợ. Cô vội gạt tay của hắn quay vào nhà. Nhưng mà chưa kịp bước đi thì đã bị bàn tay bẩn thỉu của hắn kéo ngược trở lại. Thế vợ mới xa anh có mấy tháng mà mất hết lễ nghĩa rồi á? Khả Hân một lần nữa gạt tay của Hải Đăng rồi nói: Tôi biết rồi. Ngay ngày hôm sau, chị em Khả Hân lên chuyến bay ra Hà Nội. Những tưởng chuyến bay sẽ có đủ cả 4 người, vậy mà cô đành đau lòng gạt nước mắt để mẹ và con trai ở lại Bình Dương rồi tính cách sau. Mặc dù cả đêm cô không chịu xa hai con người mà cô yêu thương, nhưng mẹ Diễm Lan vẫn kiên định nói: Con phải nghe lời bố mẹ. Nó không làm gì cô Bo đâu. Con không phải lo cho hai bà cháu. Cơ hội không đến 2 lần. Rút được người nào hai người ấy. Mạnh mẽ lên con gái. Máy bay cất cánh, mang theo bao nhiêu hy vọng và cả những lo toan. Bà Diễm Lan thở phào ôm cô Bo về gian trọ. Cũng may là chồng bà ngày ngày động viên bà bình tĩnh, bởi vì mọi hành động của Hải Đăng đều nằm trong dự đoán của ông Khải Tâm. Bà vẫn còn nhớ, mấy hôm trước, ông đã nói với bà rằng nếu như nó phát hiện thì sẽ không để cho mẹ con Khả Hân yên ổn đâu. Lúc đó em cứ bình tĩnh và bảo Khả Hân cùng với Gia Linh ra Hà Nội trước. Em và cô Bo chịu khó ở lại, bởi vì nó không làm gì thằng bé đâu. Mấy tiếng đồng hồ sau đó thì chiếc máy bay hạ cánh xuống sân bay Nội Bài. Khả Hân cùng với Gia Linh vừa xuống máy bay, cô vội bật nguồn điện thoại. Đang định gọi cho mẹ thì một tin nhắn báo đến: Vợ yêu, anh sẽ đợi em. Em nên nhớ, anh sẽ không làm hại cô Bo. Nhưng mà nếu như em có ý định giở trò thì anh chỉ cần một cuộc đụng xe vô tình thôi. Em sẽ mất mẹ em vĩnh viễn đấy. Khả Hân rụng rời cả tay chân. Có lẽ là chẳng bao giờ cô thoát khỏi thằng nghiện đó. Cảm giác bị trói buộc với một thứ nham hiểm và đáng kinh tởm. Cảm giác muốn vùng vẫy để giải thoát khiến cho Khả Hân hoảng sợ tột độ. Đôi tay của cô run rẩy cầm điện thoại, khiến Gia Linh tò mò: Chị Khả Hân, có chuyện gì sao? Cô run run đưa điện thoại cho Gia Linh. Em gái của cô đọc xong tin nhắn, nắm chặt điện thoại, giọng thì tức giận: Thằng khốn này, nó dám đe dọa chị á? Để đấy em chửi cho nó một trận. Khả Hân ngăn em lại: Gia Linh, bây giờ thì nó chó cùng đứt dậu, em chửi nó như thế nguy hiểm đến mẹ và cô Bo đấy. Thế nhưng mà không nhé, cả gia đình của mình cứ chịu đựng nó mãi như vậy sao? Cả thanh xuân của chị đã trao cho nó, bây giờ nó chết thì nó không chết, mà giam thì cũng giam rồi. Thế không lẽ chị định cả đời chịu đựng nó như vậy? Khả Hân gạt nước mắt. Em gái của cô nói đúng, Gia Linh cá tính và mạnh mẽ hơn cô. Khả Hân hít một hơi thật sâu rồi nói. Nhưng mà bây giờ chúng ta không nên manh động. Chị em mình về khách sạn đã rồi tính. Nghỉ ngơi, còn đi tìm nhà trọ nữa. Gia Linh gật đầu, nén tức giận rồi cùng với chị ra với một chiếc taxi trở về khách sạn. Cả ngày hôm đó, sau khi gọi cho bố mẹ, chị em Khả Hân quyết định đi dạo chơi quanh Hà Nội. Đang là mùa thu nên thủ đô đẹp vô cùng. Cái lạnh se se vẫn vít hồn người. Làn gió heo may chỉ đủ thổi bay bay mái tóc dài của Khả Hân, mang theo một nét buồn cổ xưa của đất Hà Thành. Chị em của cô ghé vào ngõ Phất Lộc, ăn bún đậu mắm tôm. Mạt bún hấp dẫn, với miếng đậu mơ được rán giòn vỏ, nhưng bên trong rất mềm và nóng hổi, giữ được vị béo và thơm đặc trưng. Sợi bún dẻo thơm, là loại bún hến làng Phú Đô, được sát vừa miệng ăn. Hương vị mắm tôm ở đây vô cùng đặc biệt, mà chị em Khả Hân chưa từng được nếm qua. Ngày đầu nước cốt mắm được nhập từ Thanh Hóa, với màu hồng và độ bông ngon khó cưỡng. Mẹt bún còn có rau tươi, ăn kèm với dồi rán và dạ dày luộc. Thưởng thức món bún thơm nước muối, Khả Hân cảm nhận thấy mình vẫn còn trẻ lắm, vẫn thanh xuân lắm, vẫn thích lê la phố xá, thích những quán ăn vỉa hè như bao nhiêu bạn bè khác. Đúng rồi, phải mạnh mẽ lên. Cuộc hôn nhân vừa qua chỉ là một cú ngã. Đã đến lúc phải đứng dậy thôi. Đến Hà Nội vào mùa thu mà không ăn cốm thì quả là có lỗi với bản thân. Hai chị em cô lại tìm đến hàng cốm làng Vòng nổi tiếng. Màu xanh mướt của hạt cốm thơm ngon được gói ghém trong tấm lá sen thơm phương phức. Bên ngoài được buộc bằng sợi rơm nếp thành hình vuông hoàn chỉnh. Hạt cốm vừa mềm vừa dẻo, thơm lừng, được làm từ những hạt thóc nếp chất lọc tỉ mỉ. Chả trách người ta gọi cốm làng Vòng là biểu tượng cho hương vị Hà Nội xưa, chân chất và thanh cao. Ăn uống đã đời, hai chị em đi loanh quanh thăm thú Hồ Tây, Hồ Hoàn Kiếm, cảm nhận không gian mát lành của trời thu Hà Nội. Buổi tối hôm đó, Gia Linh kéo tay của Khả Hân. Chị Khả Hân, em nghe nói trà sen Tây Hồ siêu ngon ấy. Chị em mình đi thưởng thức. Nếu mà đúng như lời đồn thì mua về cho bố nhé. Khả Hân gật đầu, bởi vì cô từng được biết đây là một trong những đặc sản nổi tiếng của Hà Nội. Lớp trẻ như cô mà thích trà sen thì quả là hơi lạ. Nhưng mà thật sự chị em cô rất thích, cùng với bố mẹ ngồi nhâm nhi những tách trà, cảm giác thật ấm cúng. Cô đọc thấy rằng, để làm ra một cân trà sen thì cần đến 1.500 bông hoa san bách diệp Tây Hồ, được hái trước bình minh khi nụ hoa còn khép cánh. Lần này được thưởng thức ngay trên đất Hà Thành, chắc chắn sẽ rất ngon, và cô sẽ mua một ít về cho bố Khải Tâm mới được. Quán trà sen nằm tĩnh mịch giữa Hà Nội ồn ào. Quán mang dáng vẻ cổ xưa của đất Hà Thành, với một không gian cổ kính, những chiếc đèn lồng đồ hình dáng được treo răng mắc từ ngoài vào trong, gợi lên một cảm giác ấm áp và dễ chịu. Những khách ngồi uống trà nhâm nhi không mang vẻ xô bồ như ở các quán nhậu, mà ở họ toát lên vẻ thanh cao thoát tục. Những người pha trà mang một phong cách nghệ sĩ tinh tế và nhẹ nhàng. Khả Hân rất thích không gian này. Ấm trà ở đây phải là ấm sứ được tráng nước sôi cho ấm. Người ta dùng một thanh tre nhỏ để lấy trà, rồi cho vào ấm và chế nước sôi. Khả Hân từng tìm hiểu về trà sen. Nước sôi pha trà phải từ 90 đến 95 độ để tránh trà bị nồng. Trà được ủ trong 10 giây rồi rót hết lượt trà đầu tiên qua ấm nhỏ để thưởng thức. Khả Hân cảm thấy như mình bước vào một thế giới khác, không dung tục, không xô bồ. Đang ngơ ngác đứng trước không gian cổ xưa và hấp dẫn, Khả Hân chân vẫn bước, mà mắt thì cứ mãi nhìn xung quanh, nên va phải một người. Cô kêu lên một tiếng. Khả Hân đỏ mặt nhìn lên. Là một người đàn ông cao khoảng trên 1m8, làn da màu đồng, mái tóc cắt ngắn, rất hợp với khuôn mặt góc cạnh vô cùng nam tính. Đặc biệt, anh chàng này có đôi mắt rất sáng, ẩn dưới đôi mày rậm đầy cuốn hút, sống mũi cao, làn môi mỏng đầy gợi tình. Trông anh ta lại càng trở nên lãnh đạm, trong chiếc áo sơ mi đen cùng với quần âu cũng màu đen. Khả Hân thì ngẩn ngơ trước vẻ đẹp như tả của người đàn ông trước mặt, mà không hề để ý anh ta đang nhíu mày nhìn mình. Đến khi Gia Linh giật giật tay cô thì Khả Hân mới bừng tỉnh, vội lắp bắp. Xin lỗi, là tôi vô ý. Khuôn mặt của cô đỏ bừng lên. Đúng là nhà quê lên thành phố, thấy cái gì cũng lạ, cũng đẹp, nên cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Đã va vào người ta còn đứng chơ ra đấy ngắm trai đẹp. Nếu như đây không phải đang ở quán trà thì chắc Khả Hân phải tự vả vào mình mấy cái để lấy lại sự tỉnh táo. Người đàn ông nhìn Khả Hân một lượt từ đầu đến chân, mắt của anh ta lóe lên một tia ngạc nhiên, rồi quay lại vẻ điềm tĩnh như ban đầu. Sau đó lách qua người Khả Hân đi thẳng. Gia Linh nhìn thấy hành động đó thì liền nói: "Này, anh kia, anh thái độ cái kiểu gì đấy? Anh khinh người cũng vừa vừa thôi nhé. Chỉ tôi vô ý va phải anh, xin lỗi cũng xin lỗi rồi. Thế làm cái gì mà không mở được cái miệng ra nói một câu, cứ im ỉm như thế." Tính của Gia Linh là như vậy đấy. Cái gì khó ưa đốp chát lại ngay, chứ không hiền lành như Khả Hân. Nhưng mà đây là quán trà, không gian cần phải yên tĩnh. Tiếng nói chuyện cũng rất nhỏ, nên những câu nói của Gia Linh chẳng khác gì làm loạn cả. Khả Hân vội kéo tay em gái: "Gia Linh, thôi đi vào đi, chúng ta đến đây uống trà cơ mà." "Chị đây, hiền quá thế nên người ta mới trèo lên đầu lên cổ ấy." "Thôi bỏ đi, cũng tại chị va vào anh ta cơ mà." Người đàn ông vẫn đứng nhìn hai chị em cô giằng co, đôi môi cong lên nở ra một nụ cười đầy cuốn hút. Anh ta tiến lại gần chị em cô rồi nói: "Cần gì?" Gia Linh giằng khỏi tay của Khả Hân: "Cần tử tế. Thế người thủ đô cơ mà, cư xử như thế á. Anh đừng nghĩ là mình giàu có mà chê chúng tôi nghèo. Bỏ ngay cái thái độ trịch thượng ấy đi." Vậy mà anh ta cong khóe môi cười. Phải nói là anh chàng này chỉ cần cong môi đã đẹp hút hồn. Anh ta quay sang Khả Hân, mặt thì vẫn đang ngơ ngác. "Chấp nhận lời xin lỗi." Nói xong thì người đàn ông đấy lạnh lùng quay đi. Gia Linh vẫn chưa hết bực: "Ôi, cái đồ kiệm lời, có mỗi câu nói mà cũng tiếc. Chị em nhà bà đích thèm nhé, mất cả vui ấy." Khả Hân vội kéo tay em gái vào bên trong thưởng thức trà sen và giúp cô bé hạ hỏa. Vị thơm của trà, của hoa sen khiến cho tâm hồn con người như được thanh lọc. Ngày hôm sau, Khả Hân và Gia Linh đến trung tâm đăng ký học tiếng, rồi đi tìm nhà trọ gần đó. Cô cần một nơi vừa thuận lợi cho cả nhà ở lại, vừa gần trường học và chợ. Cuối cùng thì chị em cô tìm được một khu chung cư bình dân, không quá chật chội, đủ cho gia đình của cô sinh sống. Dọn dẹp đồ đạc xong xuôi, Khả Hân gọi điện thoại cho bố mẹ để xem tình hình. Bố cùng với anh trai của cô cũng sắp về Hà Nội. Còn trong Bình Dương, Hải Đăng chưa có động tĩnh gì cả. Ngày ngày thì hắn ta đến nhà trọ bố mẹ của cô ăn cơm, rồi có hôm ngủ lại đó. Chỉ là nỗi nhớ con đến quay quắt trong lòng người mẹ trẻ, không thể nào nguôi ngoai. Hàng đêm thì Khả Hân cứ đưa hình cô bo trong điện thoại ra ngắm, cho đến khi nước mắt lăn dài, làm nhòe đi nụ cười bé thơ của con mới thôi. Mỗi tối, cô đều phải nhắn tin cho Hải Đăng, kể về hành trình ngày hôm đó. Nhắn xong cô lại tắt nguồn, để cho hắn ta không làm phiền cô nữa. Trong lòng của Khả Hân như có lửa đốt, khi mẹ và con trai vẫn đang ở Bình Dương cùng với một thằng nghiện. Ngày hôm ấy vừa đi học về, chị em Khả Hân háo hức vui vẻ bởi vì trung tâm thông báo tuần sau sẽ có buổi phỏng vấn của một công ty Việt Nam liên doanh với Hàn Quốc dành cho đối tượng sinh viên đã có bằng cao đẳng, đại học giống như chị em cô và một số vị trí còn thiếu. Nếu như trúng tuyển, cơ hội có được học bổng du học từ công ty sẽ rất cao. Hai chị em cô xem đây là một cơ hội vừa học vừa làm, vừa tích lũy kinh nghiệm, lại vừa có thêm thu nhập. Đang vui vẻ nấu nướng, thì chị em cô bỗng giật mình bởi tiếng chuông cửa dồn dập. Bỗng nhìn Khả Hân cảm thấy tim của mình đập mạnh. Là ai nhỉ? Là ai biết chỗ của chị em cô? Không nhé, Hải Đăng mò ra tận đây á. Điện thoại của cô đã tắt định vị từ khi lên máy bay. Cô chỉ gọi video cho bố thôi mà. Tiếng chuông cửa mỗi lúc một dồn dập. Ngoài kia thì trời vẫn nắng, mà trong này Khả Hân cảm thấy tay chân của mình run rẩy. Tiếng chuông lại càng dồn dập hơn, tim của cô đập càng mạnh. Khả Hân đưa mắt nhìn Gia Linh. Cô em gái lúc này cũng đã mất bình tĩnh, mồ hôi rịn ra trên trán. Còn Khả Hân, hai tay của cô bấu chặt vào nhau đến bật máu. Một lúc sau, cô không nghe tiếng chuông nữa, mà là tiếng đập cửa cùng với giọng nói quen thuộc vang lên. Khả Hân, Gia Linh, thế hai đứa có ở nhà không? Mở cửa cho bố. Nghe đến đây, hai chị em vội chạy ào ra cửa. Nhìn thấy bố và anh Thế Sơn đứng trước cửa phòng, bỗng nhìn Khả Hân và Gia Linh ôm chầm lấy hai người khóc tu tu. Ông Khải Tâm vỗ vỗ lưng con gái cười rồi nói: Thôi nào, con gái lớn cả rồi, khóc nhè như thế, người ta cười cho đấy. Lúc này thì Khả Hân và Gia Linh mới để ý mình đang đứng ngoài cửa, vội lau nước mắt rồi nói: Bố và anh vào nhà đi à, Mà sao hai người biết chúng con ở đây à? Cái con nhóc này, gọi video đọc địa chỉ cho anh rồi quên à? Thì em bao nhiêu việc như thế sao mà nhớ hết được chứ? Thế Sơn cười rồi nói, thế sau này lấy chồng rồi có quên luôn chồng không? Gia Linh đỏ mặt. Ê, anh cứ trêu em, thế chồng mà quên nốt thì nói làm gì nữa? Trong mắt Thế Sơn, Khả Hân và Gia Linh luôn là những đứa em bé bỏng. Lần này thì anh về đã có thể đối đáp với Gia Linh như vậy, đi lại cũng nhanh nhẹn hơn, chứng tỏ là sức khỏe của Thế Sơn đã tốt hơn rất nhiều. Quả là một tin đáng mừng. Khả Hân vội vắt hai cốc nước cam mời bố và anh Thế Sơn. Bố và anh uống nước, tắm rửa đi, rồi ăn cơm nhé. Sau đó chúng ta tính tiếp. Ông Khải Tâm gật đầu nói. Phải rồi, phải ăn thì mới có sức chiến đấu con gái à. Bữa cơm trưa ngày hôm ấy, mặc dù thiếu bà Diễm Lan và cô Bò, nhưng mà những lo lắng bớt đi ít nhiều. Có bố và anh Thế Sơn bên cạnh, muộn phiền trong lòng Khả Hân vơi đi phân nửa. Buổi chiều hôm đó, ông Khải Tâm gọi điện cho bà Diễm Lan và người bạn ở Bình Dương. Việc ông đã về Việt Nam được giữ kín. Nghe điện thoại xong, bà Diễm Lan bế cô Bo vào nhà. Hải Đăng vẫn nằm ươn mình trên chiếc ghế dài, giọng lè nhè. Thế sao Khả Hân lâu quay lại thế nhỉ? Bà đừng có nói là nó trốn luôn đi nhá. Tôi sẽ đào cả cái nước Việt Nam này để tìm nó đấy. Bà Diễm Lan thở dài nói. Thế cậu tưởng là tôi không lo sao? Nó là con gái của tôi cơ mà. Bây giờ nghe đâu công ty bên Hàn Quốc gặp trục trặc, nó và Gia Linh còn giải quyết một số thủ tục, cả một đống tiền đổ vào đấy chứ có ít đâu. Thế thì bà bán đất đi mà lo. Bỗng nhiên đang yên đang lành, du học du hiếc cái gì thế? Rách việc. Bà Diễm Lan vẫn bình thản. Bao nhiêu đất bán hết lo cho Thế Sơn rồi, miếng đất định làm lại nhà thì lại lo cho Gia Linh đi du học. Bây giờ không đi được, mất luôn tiền, thì không biết lấy cái gì mà bỏ vào miệng đây. Thế ai bảo nhà của bà ngu? Cái thằng ngơ đó, chưa thấy quái nào được, bán cả tài sản vì nó, kiểu gì cũng tiền mất tật mang. Mà bà cũng dại thế nhỉ? Nó là con lão già kia, có phải con của bà đéo đâu, lo cho lắm vào. Bà Diễm Lan nghe đến đây giận run cả người, nhưng mà vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Đối với tôi, con của ông ấy cũng là con của mình, bởi vì tôi là vợ ông ấy. Mà thôi, tối nay tôi đi thăm bà bạn bị bệnh, cậu có trông cô Bo được không? Hay là để tôi bế cả nó đi theo? Sữa có sẵn ở đấy, cháo trong nồi, hâm nóng rồi đến giờ cho nó ăn là được. Cô Bo còn bé như thế, phải cho ăn từ từ kẻo sặc đấy. Hải Đăng nhíu mày rồi nói. Thế bà đi lâu không? Khoảng vài ba tiếng gì đấy, cả đi cả về. Còn ngồi hỏi han nữa. Bà ấy với tôi khá thân, lại lâu rồi tôi bận trông cô Bo nên không gặp. Khi nãy gọi điện mới biết bà ấy đau nặng. Thôi thôi, thế bà bế thằng cu đi theo đi, nhớ đâu tôi cho ăn không quen nó sặc thì khổ ra đấy. Bà Diễm Lan giọng trách móc. Cậu đây, thế cũng lo mà học cách chăm con đi. Sau này Khả Hân còn sinh đứa nữa, chúng tôi cũng đâu thể nào sống mãi được với con cháu. Lát nữa tôi nấu cơm canh sẵn, tự lấy mà ăn nha. Thì đến đâu hay đến đó thôi, bà khéo lo. Bà soạn nấu ăn mà đi đi. Bà Diễm Lan quay đi, môi cong lên nụ cười mãn nguyện. Bà vội đi cắm cơm, nấu canh và không quên bỏ vào nồi canh một gói nhỏ bột màu trắng không mùi. Sau đó bà xách chiếc túi, cầm thêm một chiếc áo choàng cho cô Bo rồi đi ra ngoài. Vừa ra đến cửa, bà nghe giọng Hải Đăng gọi giật lại. Này bà già, thế đi thăm người ốm sao mà cầm lắm đồ thế? Bà Diễm Lan quay người lại, một tay ôm cô Bo, một tay giấu giấu chiếc áo choàng để Hải Đăng hiểu trong áo không có gì rồi nói. Tôi sợ lát nữa về đêm có xương thì tội nó. Cậu nghi ngờ cái gì? Một thân già và một đứa trẻ, hay là tôi để nó ở nhà với cậu nhé? Thôi thôi đi đi, rạch việc. Bà Diễm Lan vội ra đường, một chiếc xe bốn chỗ đợi sẵn. Bà bế cô Bo lên ghế trước và nói. Đi thôi anh. Người bạn của ông Khải Tâm nổ máy lao vút ra sân bay. Khi nhà trọ kia chỉ còn là một chấm nhỏ xíu, con kiến, thì chống ngực của bà Diễm Lan vẫn cứ đập thình thình. Bà run giọng. May mà nó không bắt em đổi chiếc túi ra kiểm tra, nếu không thì em chết chắc rồi. Tiền và vàng em cất trong đó từ đêm qua, lúc nó khóa bà cháu trong nhà để đi hút ấy. Bạn của ông Khải Tâm cười nói. Cũng may là vé máy bay anh kịp mua và cầm luôn. Anh định gọi cho em đánh lừa Hải Đăng thì Khải Tâm gọi cho anh. Chồng em dự đoán như thần ấy. Ngày trước nó không đi công an thì quả là phí hoài cho cả nền an ninh nước nhà. Thế thôi, bây giờ cũng ổn rồi đấy. Lát nữa anh quay về trả nhà trọ là xong. Bà Diễm Lan một tay ôm ngực, một tay ôm chặt cu bo. Cảm ơn vợ chồng anh giúp đỡ gia đình nhà em nhé. Nếu không thì giờ này... Bạn của chồng bà cười rồi nói. Bạn bè cần nhau những lúc thế này mà em. Có dịp ra Hà Nội, anh ghé thăm gia đình nhé. Xe dừng lại trước cổng sân bay. Bạn của ông Khải Tâm đưa bà Diễm Lan vào làm thủ tục. Chờ bà vào bên trong cho đến khi khuất bóng mới quay trở về. Chiếc máy bay cất cánh, mang theo bao nhiêu hy vọng về một miền đất mới. Để lại mảnh đất Bình Dương bao nhiêu tình cảm đẹp đẽ, sáng trong và cả những đớn đau hờn tuổi. Trời sầm tối, Hải Đăng sau khi ăn cơm xong thì lăn ra ngủ không biết trời trăng mây gió gì cả. Khi hắn ta tỉnh dậy thì đã là 12 giờ trưa hôm sau. Hải Đăng dai dai thái dương rồi nhìn xung quanh. Thế nhưng tất cả đều im ắng. Hắn hò mấy tiếng rồi đi quanh nhà, nhưng không thấy bóng dáng của bà Diễm Lan và cô bò ở đâu cả. Hắn vội chạy vào buồng. Đồ đạc và quần áo vẫn còn nguyên, két đựng tiền vẫn khóa im ỉm. Hắn vội vàng chạy ra sân rồi gọi lớn. Mẹ ơi! Đáp lại lời của hắn chỉ là khoảng không im lặng. Hắn vội bấm điện thoại gọi cho bà Diễm Lan, rồi Khả Hân, rồi cả Gia Linh nữa. Thế nhưng đều chỉ nghe cùng một câu. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Hải Đăng điên tiết ném chiếc điện thoại xuống sân. Mẹ kiếp! Đúng lúc ấy bà chủ nhà trọ đứng ngoài cổng nói vọng vào. Cậu Hải Đăng, dọn đồ xong chưa đấy? Cái gì cơ? Vì sao phải dọn đồ? Bà chủ trọ trố mắt nhìn Hải Đăng. Thế cậu ở đâu rơi xuống à? Hay là đầu cậu va vào chỗ nào? Nhà trọ này được trả từ chiều hôm qua. Hôm nay có khách rồi. Cậu dọn đi cho người ta vào xem nhà chứ. Hải Đăng thất thần nói. Thế ông Khải Tâm về rồi sao? Bà chủ trọ giải thích. Bạn ông ấy là người thuê nhà này, nên cũng là người trả nhà. Họ thanh toán xong xuôi cả rồi đấy. Hải Đăng vội hỏi. Thế còn bà Diễm Lan và cô Bo đâu? Thì họ đi từ chiều hôm qua rồi. Thế cậu ở trong nhà mà không biết gì sao? Hải Đăng buông thõng hai tay. Vậy là hắn ta đã mất hết. Thực sự mất hết. Sau chuyến bay đối với bà Diễm Lan là quá dài. Cuối cùng thì hai bà cháu cũng hạ cánh xuống sân bay Nội Bài. Đón bà là vòng tay ấm áp của người chồng sau những ngày đêm xa cách. Là những giọt nước mắt của cả ba đứa con. Khả Hân vừa khóc vừa ôm chặt lấy cô bò, hít hà mùi hương trên cơ thể của con trai cho thỏa nỗi mong nhớ. Cô bò gặp được mẹ thì cười khanh khách, khoe mấy cái răng bé xíu mới nhú. Cả gia đình lên xe về khu chung cư. Đó là một ngày hạnh phúc, ngày của sự đoàn viên. Gia đình Khả Hân dẹp bỏ mọi buồn đau. Tất cả sim điện thoại cũ đều được vứt bỏ, tựa như màng ký ức đau thương họ đã trải qua. Mỗi người trong gia đình đều thay số điện thoại mới và chỉ liên lạc với người thân thiết, đáng tin cậy. Cả nhà của cô dành mấy ngày đi thăm thú Hà Nội, dạo quanh các khu di tích, từ lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho đến khu di tích Phủ Chủ tịch, thăm các bảo tàng ở thủ đô. Ba đứa con đã trưởng thành, nhưng bỗng như bé nhỏ lại, được bố mẹ đưa đi chơi, ăn bánh tôm Hồ Tây, lê la quán cóc vỉa hè uống nước xấu. Mấy ngày sau đó thì Khả Hân và Gia Linh đến tập đoàn Tuleur của Hàn Quốc chi nhánh Hà Nội phỏng vấn theo lịch hẹn. Đây là một tập đoàn lớn với chuỗi cửa hàng bánh ngọt có đến 1.300 chi nhánh tại Mỹ và châu Á. Đứng trước tòa nhà đồ sộ mang phong cách Pháp và Á Đông, chị em Khả Hân có phần choáng ngợp. Đã đọc qua sách báo về chuỗi cửa hàng thuộc tập đoàn này, nhưng mà khi đứng trước chi nhánh của nó tại Hà Nội thì Khả Hân cảm thấy thiếu tự tin. Chỉnh sửa lại váy áo, hai chị em bước vào phỏng vấn. Đã có khá đông người ngồi đợi ở sảnh công ty. Chu Khả Hân hai tay bấu chặt vào nhau, trán thì rịn ra rất nhiều mồ hôi mà không dám lo. Cô có cảm giác như mình chỉ cần thở mạnh thôi cũng sẽ ảnh hưởng đến không khí nơi đây vậy. Gia Linh thì thầm vào tai của cô. Thế chị làm cái gì mà run thế? Chưa phỏng vấn đã lúng túng như vậy, làm ăn được gì? Không đỗ thì ta học lại tiếng thôi, có sao đâu. Khả Hân gật đầu, cố hít sâu thở đều bình ổn lại tâm trạng. Đang ngắm nghía sự sang trọng nơi đây thì cô giật mình bởi vì có tiếng gọi. Cô chú Khả Hân, có ở đây không? À dạ vâng, là tôi ạ. Cô gái cầm tờ danh sách, mặc một bộ váy công sở rất xinh đẹp và sang trọng, nhìn Khả Hân một lượt, khiến cho cô đỏ cả mặt rồi nói. Cô đi theo tôi phỏng vấn nhé. Khả Hân gật đầu và theo cô ấy vào một căn phòng khác. Trong đó có sẵn một chiếc ghế dành cho cô, và đối diện cô là một người phụ nữ cùng với hai người đàn ông. Người phụ nữ giới thiệu. Tôi là Ái Châu, trưởng phòng nhân sự. Còn hai vị này đều là phó giám đốc công ty. Hôm nay thì tổng giám đốc công ty đi công tác chưa về kịp, nên chúng tôi trực tiếp phỏng vấn. Dạ vâng ạ. Buổi phỏng vấn diễn ra không quá lâu và cũng không căng thẳng như Khả Hân nghĩ. Cô nghĩ là chị em của cô đã hoàn thành khá tốt. 3 ngày sau đó, chị em cô vẫn đến trung tâm học tiếng như bình thường, nhưng mà trong tâm trạng phấp phỏng hồi hộp, lo âu chờ kết quả. Buổi trưa hôm đó vừa đi học về thì hai chị em nghe bác bảo vệ chung cư gọi lớn. Khả Hân, Gia Linh, hai cháu có bưu phẩm này. Hai chị em vội chạy đến, là thông báo trúng tuyển của công ty Tourleisure. Trời đã chuẩn bị sang đông mà Khả Hân và Gia Linh cảm thấy lòng ấm áp lạ thường. Cô ôm lấy nhau cười mãi. Bữa cơm trưa ngày hôm đó, ai nấy đều cười giòn như pháo. Cuộc sống của Khả Hân như thực sự được hồi sinh với những cơ hội mới mẻ mở ra. Không ai nhắc lại những đau thương đã qua mà chỉ nghĩ về tương lai tốt đẹp phía trước. Chiều hôm đó, chị em Khả Hân đi siêu thị mua vài bộ đồ công sở phù hợp với công việc của mình ở phòng kinh doanh, nơi mà họ được công ty sắp xếp. Lâu rồi không quay lại với những đam mê này nên trông Khả Hân trẻ hẳn ra. Đang lựa chọn ngắm ngắm, Khả Hân và Gia Linh lại nghệch mặt ra khi nhìn thấy một người khá quen đứng trước mặt của mình. Gia Linh bĩu môi. Thật đúng là suối quẩy, gặp người thủ đô không có miệng. Khả Hân sợ Gia Linh gây ồn ào như hôm ở quán trà sen, kéo tay của em gái. Thôi, đừng kiếm chuyện nữa, ta đi sang chỗ khác. Gia Linh chỉ vào chiếc váy đang cầm trên tay. Nhưng mà em thích cái này. Và lại, em thấy chị mặc cái kia đẹp mà, tôn dáng thế, không mua thì phí lắm. Khả Hân vội nói. Vậy thì em bảo họ gói lại, giờ ra kia thanh toán nhanh còn về nữa. Gia Linh nguýt dài đáp. Đúng đấy chị, phải nhanh mà về thôi. Đứng gần cái tảng băng coi chừng em đông đá chết đi. Thế là hai chị em kéo nhau đi, để lại người đàn ông có khuôn mặt đẹp như tạc và vô cùng lạnh lùng, cong lên nụ cười đầy mê hoặc. Anh dõi ánh mắt theo dáng người nhỏ bé cho đến khi khuất bóng mới ra xe rời đi. Bởi vì trúng tuyển vào làm việc ở tập đoàn nên việc học tiếng của hai chị em Khả Hân chuyển sang buổi tối. Ngày đi làm đầu tiên, hai chị em dậy từ rất sớm, phóng xe máy trên đường phố Hà Nội khi phố xá còn chưa đông đúc. Cảm nhận cái gió lạnh đầu mùa đông phả vào mặt, vào mái tóc đang tung bay. Đó là cảm giác mà ở miền Nam đầy nắng và gió chẳng bao giờ có được. Chị em của cô đến công ty từ rất sớm. Mấy chị lao công vừa quét dọn xong, phòng kinh doanh cũng mới chỉ có vài người đến. Khả Hân chào mọi người và giới thiệu. Chào các anh các chị ạ. À, em là Chu Khả Hân. Còn đây là em gái của em, Chu Gia Linh. Chúng em mới được tuyển vào đây, rất mong các anh chị giúp đỡ ạ. À, mọi người gật đầu tươi cười chào đón chị em của cô, khiến cho cảm giác nặng nề trong cô vơi bớt. Các tập đoàn của nước ngoài đòi hỏi tính kỷ luật cao và tinh thần tập trung cao độ. Chị em Khả Hân cũng nhanh nhẹn ngồi vào chỗ. Nhưng mà còn tận 30 phút nữa mới đến giờ làm, nên hai chị em tranh thủ đi dạo loanh quanh, xem công ty. Phòng kinh doanh nằm ở tầng 3, còn tổng giám đốc ở tận tầng thứ 10. Tầng nào cũng có 2 thang máy, một là cho nhân viên và một là cho lãnh đạo công ty. Bởi vì tò mò nên hai chị em bấm thang máy lên tầng cao nhất, tầng 10. Phòng của tổng giám đốc là căn phòng rất to và rất lạ, bởi vì 4 mặt đều là kính cường lực dày. Phải nói rằng người nước ngoài làm việc rất tỉ mỉ và cẩn trọng. Ngồi trong căn phòng này vừa quan sát được mọi việc bên ngoài, bàn thư ký được kê phía ngoài, lại vừa thể hiện mình trong sạch, không có gì mờ ám khuất tất. Khả Hân dám chắc tổng giám đốc là người nước ngoài nên mới bố trí nơi làm việc như vậy. Đang ngơ ngác đứng nhìn, chị em Khả Hân nghe một tiếng tin. Cánh cửa của thang máy lãnh đạo chuẩn bị bật mở. Hai chị em vội luống cuống mở thang máy phía bên kia đi xuống tầng 3. Nhớ đầu tổng giám đốc biết được mới ngày đầu tiên đi làm đã tò mò leo lên tận đây thì con nước là nghỉ việc sớm. Xuống đến phòng kinh doanh, mọi người đã đến đông đủ. Dường như các anh chị đã sớm giới thiệu nên không ai ngạc nhiên khi thấy chị em của cô bước vào. Anh trưởng phòng kinh doanh cười nói: "Ái chà, phòng mình hôm nay có đến hai hoa khôi cơ đấy. Chỉ tiếc là mỗi anh đây chưa có vợ thôi nha." Trong khi cả phòng cười vui vẻ thì chị em của cô đỏ mặt ngồi vào chỗ. Khả Hân vừa ngồi xuống thì chị đồng nghiệp bên cạnh nói sang: "Khả Hân, phiền em đưa tập hồ sơ này lên phòng tổng giám đốc ở tầng 10. Cái phòng mà toàn là kính ấy. Em bảo anh ấy ký rồi đưa xuống đây giúp chị nhé." Chị ơi, tổng giám đốc là người..." "Em yên tâm đi. Anh ấy ít nói nhưng mà tâm lý với nhân viên lắm. Anh ấy luôn ưu tiên những bạn mới vào làm như em đấy. Mạnh dạn lên." Khả Hân định hỏi tổng giám đốc là người Việt Nam hay là người nước ngoài, bởi vì vốn tiếng Hàn của cô chưa tốt lắm. Nhưng sợ phiền chị ấy nên cứ đánh liều đi lên tầng 10 từ thang máy dành cho nhân viên. Sau vài tiếng gõ cửa, cô nghe một giọng nói khá quen: "Mời vào." "Ôi, thế hóa ra là người Việt Nam." Thế nhưng khi vừa đẩy cửa bước vào thì Khả Hân há hốc miệng, tập hồ sơ trên tay của cô rơi xuống đất tung tóe. Người đang ngồi chiếc ghế tổng giám đốc chính là anh chàng cô vô tình va phải ở quán trà sen, và cũng là người tình cờ gặp cô ở trung tâm mua sắm. Chính là anh chàng đẹp trai bị Gia Linh mắng như tát nước vào mặt. Thôi chết, thế làm sao bây giờ đây? Anh ta mà nhận ra mình thì chỉ có nước bị đuổi việc thôi. Mình khờ thật đấy. Biết thế này phải tìm hiểu tập đoàn cho kỹ xem tổng giám đốc là ai. Nếu như biết anh ta là tổng giám đốc, cô đã không dại gì nộp hồ sơ vào đây. Bây giờ thì không có đường lui. Khả Hân ơi là Khả Hân, mày chết chắc rồi đấy. Trong lúc Khả Hân đứng như trời trồng nhìn tổng giám đốc thì anh ta lại lạnh lùng đưa mắt nhìn tập giấy tờ tung tóe trên sàn nhà. Hai đầu mày khẽ nhíu lại. Cả hai đứng giữ đúng tư thế như vậy cho đến khi chân của Khả Hân truyền đến một cảm giác nhức mỏi. Cô lắp bắp: Anh là..." Người đàn ông đẹp như tạc trước mặt của cô rời mắt khỏi đống giấy tờ vung vãi, rồi chỉ vào tấm bảng nhỏ phía trên bàn có khắc dòng chữ: "Tổng giám đốc Hoàng Khôi Nguyên." Lúc này thì Khả Hân khẳng định 100% mình đang đứng trước tổng giám đốc của công ty, người mà chiều ngày hôm qua em gái của cô còn gọi là tảng băng di động. Khả Hân vội vàng nhặt lại đống giấy tờ rồi run rẩy nói: Thưa tổng giám đốc, tôi... chị giữ phòng kinh doanh nhờ tôi..." "Cô làm cái gì mà run dữ vậy? Tôi có làm gì cô sao?" Khả Hân hít một hơi thật sâu rồi nói rành mạch: "Nhờ tổng giám đốc ký những hồ sơ này giúp tôi." Khôi Nguyên gật đầu rồi đón lấy chồng giấy tờ trên tay của Khả Hân. Chỉ là anh ta không ký ngay mà đọc rất kỹ. Khả Hân cảm giác như anh ta đang đánh vần từng chữ vậy. Cô đứng đến giã rời hai chân trên đôi giày cao gót, hết co chân này rồi đến duỗi chân kia. Thế mà vị tổng giám đốc nọ vẫn chưa đọc xong một trang giấy. Tình hình này thì chắc là đến sáng mai cũng chưa xong tập hồ sơ ấy. Một lúc lâu sau thì Khả Hân rụt rè nói: "Tổng giám đốc à, hồ sơ có vấn đề gì sao à?" Khôi Nguyên ngước lên nhìn cô và ánh mắt ngạc nhiên: "Tôi vẫn chưa đọc xong, sao biết là có vấn đề được?" Vậy thì khi nào anh ký xong à?" "Làm sao tôi biết? Thế nhỡ có sai sót gì, cô có chịu trách nhiệm không?" Dạ không. Ý tôi không phải là giục tổng giám đốc đâu ạ. Nếu như anh cần suy nghĩ, thì tôi xin phép về phòng làm việc tiếp được không ạ?" "Thế tôi có bảo cô đứng ở đây đâu." Khả Hân nghe đến đây tức đến nỗi bầm gan tím rụt, nhưng mà vẫn cố hít một hơi thật sâu cúi chào: "Chào tổng giám đốc, tôi xin phép về phòng làm việc ạ." Nói rồi thì cô quay gót đi, bước chân loạng choạng suýt ngã bởi vì đứng một chỗ quá lâu. Cánh cửa vừa khép lại thì ai đó trong phòng cong khóe môi thành một nụ cười rất đẹp. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và có thể nói là một tập truyện đã mang đến cho chúng ta rất nhiều những tình huống kịch tính và hồi hộp. Giây phút khi mà Hải Đăng hắn ta ra tù và tìm đến trước cửa nhà của Khả Hân thì Sa đã cảm thấy rất lo lắng. Sau đó lại đến cuộc hành trình trốn thoát khỏi tên nghiện này của cả gia đình Khả Hân nữa. Giờ đây thì cuộc sống của gia đình cô đã bước sang một trang mới. Với sự xuất hiện của nhân vật tổng giám đốc Khôi Nguyên, Sa có cảm giác đây mới thực sự là nhân vật nam chính của chúng ta. Hứa hẹn sẽ có rất nhiều điều bất ngờ và thú vị xảy đến. Bên cạnh đó thì liệu rằng Hải Đăng, hắn ta đã thực sự buông tha cho Khả Hân hay chưa? Thì xin mời quý vị và các bạn gặp lại anh Sa vào những tập truyện tiếp theo được phát sóng đều đặn vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Chợ Tình. Và quý vị và các bạn đừng quên ủng hộ anh Sa cũng như ekip bằng một thao tác rất đơn giản: nhấn like, chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.